Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 5 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khu nhà tập thể, mỗi người đều tất bật với công việc mưu sinh, chỉ riêng cô Trình thảnh thơi hơn vì chân phải có tật. Kha đặt cho cô biệt danh là cái chấm phẩy, như để miêu tả cái mất cân đối lệch lạc của thân hình cùng với cái cách đi của cô một cách chính xác, hình tượng và nghịch ngợm. Còn tự thì không dám có ý chỉ đùa bỡn vào cái tật xấu xí của người khác, vì anh làm như thế là tàn nhẫn lắm. Trừ cái chân dị tượng khốn khổ, còn lại thì tất cả thân hình cô, từ khuôn mặt cho đến mỗi ngón tay, rất cân bằng xinh xắn là khác nữa. Đặc biệt gương mặt cô rất thanh tú, mỗi nét đều tinh tế, khiến người ta liên tưởng tới cái đẹp của một bông hoa cần phải nâng niu. Nhưng cái mặt tôn quý ấy, cùng với bản chất hiền lành đã biến mất. Giờ đây cô Trình sẵn sàng chửi tay đôi, sẵn sàng chung tay đấm khi có những mâu thuẫn phát sinh. Dò hỏi nguồn cơn, tự mới biết, vì anh chị nó đi vào Sài Gòn, rồi sau đó vượt biên sang Hồng Kông sinh sống, bỏ lại nó coi cút, không nơi nương nhờ. Bị dồn vào thế đường cùng, cái chấm phẩy, liều chết xông vào cuộc mưu sinh với một ý chí phục thù hung hãn hơn người. Cô trúng liên tiếp mấy ví dụ. Một thời gian sau, anh chị cô Trình, sau khi định cư ở nước ngoài, chạnh thương cô em tàn tật, bắt đầu gửi hàng và đô la về. Lại một lần nữa, cái chấm phẩy biến quá không ngờ trước mắt những người sống chung khu tập thể từ bao đời nay. Để chứng kiến sự thay đổi của một con người khi có tiền bạc đầy túi, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 6 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Toàn thể học trò của anh hồi đó là 41 đứa, trừ một đứa, thằng Tuẩn, tên Juda phản nghịch, một trong những đầu mối gây nên bao rủi ro cho đời anh. Còn lại là 40 trang lưu niệm đẹp nhất trong cuốn sách viết về đời anh. Bất cứ một em nào trong số đó giờ đây cũng có thể tìm đến anh. Chúng phản ánh anh. Mỗi em nhận ở anh một cái gì đó tốt lành và lưu giữ suốt đời. Và như vậy thì có thể người đến gặp anh là chú bé Phil lắm chứ. Phil, cái chú bé rách rưới vì mẹ bỏ đi lấy chồng, sống cầu bơ cầu bất, một chiều đông giá rét như một cánh chim lạc đàn đến trường học ngủ nhờ, được anh đùm bọc khích lệ đã trở lại đời học sinh từ game sống và trau dồi bản lĩnh như văn hào vô sản Rocky, cái hình ảnh hào hùng và lãng mạn mà anh đã xây đắp trong tâm hồn chú ta. Phil học hết lớp 9 thì xung phong đi bộ đội. Gặp anh ở Trường Sơn, chính Phil đã cứu anh, băng bó vết thương cho anh, khiêng cáng đưa anh về bên trạm. Còn sống sót sau cuộc chiến tranh ác liệt vừa qua, thế nào Phil cũng tìm đến anh. Phil và anh, hai kẻ hàm ơn nhau. Cũng tương tự như Phil, tuy có khác biệt đôi nét về hoàn cảnh, còn có thể là Ngọc, con ông phán đầu tòa. Lễ, con cụ Sơn nhân sĩ. Thức, con bà Ký Lộc. Lý, con ông đội biển. Những đứa trẻ không chọn thành phần giai cấp của bố mẹ để ra đời, sinh ra, lớn lên trong cái xã hội tỉnh nhỏ, tổ thành của muôn ngàn duyên cớ, trở thành nạn nhân của những đầu óc tư duy giản đơn, kém phát triển. Những đứa trẻ ấy nhờ anh mà vượt qua kỳ thi, hoàn thiện bậc trung học phổ thông trong những năm tháng không khí có lúc như nhiễm độc ấy. Giờ đây, các em đã là những bác sĩ, kỹ sư, thợ cơ khí, thợ mỏ, người trồng lúa, người nuôi bò, những công nhân độ tuổi 35-36, đủ lịch lãm để đối ngoại, tâm tình với anh. Ừ, họ đủ tư cách để ngồi đối diện với anh, ở giữa hai bên là câu hỏi lớn. Cuộc đời là cái gì? Là dạ dưa muối hỏng chăng? Người thầy nhân mình lên nhiều lần. Dẫu anh không là tiêu biểu cho học thuật, phong độ để tạo nên một thế hệ môn sinh, thì cái kiếp phận đơn lẻ của anh cũng có thể là nơi người cùng thời tìm đến để soi tỏ một khía cạnh nào đó của cuộc đời mọi người, kể cả thằng Tuấn. Ừ, kể cả nó. Và không loại trừ, rất có thể là nó đã tìm đến. Nó nói hiện thời thằng Tuấn giữ một chức sắc kha khá ở sở công an tỉnh. Nó ăn nhờ lọc bố nó. Hay thật đấy, thời Dân Chủ Cộng Hòa nhưng vẫn có lọc, mà lọc dài lâu, ăn mãi không hết. Tất nhiên, nó đến không phải để tìm sự đồng cảm. Ân hận, xin lỗi thì càng không có thể. Nhưng nó cũng chẳng thèm trả thù anh làm gì. Anh bây giờ là cái hình nhân thảm hại, vô nghĩa đối với nó. Nó đến để cười vào mặt anh. Đấy, ông Tự, tôi nói có sai đâu. Đời ông khốn nạn là thế đấy. Ông ngu dốt quá, dám chống lại bố tôi, đồng chí Bí Thư Thị ủy, người đại diện cho cả một thời đại mới. Cũng có thể là nó sẽ bố trí cho anh chút ít thương hại, để anh khỏi quá tủi hổ, để nó có cơ hội tỏ rằng mình cũng là một kẻ cầm quyền có bản lĩnh cao thượng. Ông Tự à, nói thế thôi, chứ tôi không phải cảm ơn ông. Ông dạy văn mê ly lắm. Thú thật, có hồi nghe ông đọc bài Trái Tim Đan Cô hoặc bài Đại Cáo Bình Ngô, tôi thấy khoái cái lỗ nhĩ lắm. Nhưng tôi cũng nhắc ông là cái tác của ông không bao giờ sạch dấu vết trong tâm khảm tôi đâu. Nên mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy rực người lên, chỉ muốn đem ông ra mà xử bắn. Tôi bây giờ có quyền xử bắn người đấy, ông à. Chỉ lạ là tại sao hồi ấy bố tôi lại không bắt giam ông, chỉ kỷ luật ông, nghĩa là trả thù ông bằng việc tống ông ra mặt trận. Thời ấy lơ là chuyên chính vô sản quá đấy. Ôi thằng Tuấn, đứa con trai của ông lại Bí Thư Thị ủy lấy lừng quyền hành ở cái thị xã miền ngược con ấy. Lần đầu tiên Tự có ấn tượng riêng về nó trong khi một giờ ra chơi. Nó chỉ vào mặt bạn nó đe. Được rồi, còn em mày, bố mày đấy. Tao mà vào ngành công an thì bố mày, em mày chết với tao. Có thể chỉ là một câu đùa, một lối dò dẫm trẻ con, nhưng thường thì cảm quan đầu tiên chi phối nhận thức rất mạnh. Tự dẫu biết vậy, vẫn đinh ninh mình đánh giá thằng Tuấn không sai khi thấy dưới sự bảo trợ của bố nó, một kẻ du học, hãnh tiến và kiêu căng, lố bịch đã trượt dần theo hướng suy đồi hư hỏng. Nhưng nó chống lại anh. Y thế bố lên mặt khinh miệt và chọc tức anh. Bố đã miệt thị thầy thì con sẽ phỉ báng thầy. Chuyện ấy có gì là lạ? Huống chi là đã có cả một thời câu diệt trọng thầy là lễ giáo phong kiến. Cuối cùng, Tự phải trừng trị thằng Tuấn. Đỉnh điểm của việc đó là cái tát thẳng tay đầy phẫn nộ của anh vào mặt nó ở giữa giờ giảng văn, khi nó công nhiên trơ trẽn bộc lộ một thái độ sất sược vô đạo lý, hết sức điệu cán, xúc phạm đến tất cả bạn bè và các giá trị thiêng liêng. Nhưng thôi, chuyện thằng Tuấn và bố nó dài dòng, nặng nề lắm. Dẫu đây chẳng phải là chuyện giữa các cá thể thì cũng chẳng nên nhắc lại làm gì. Cuộc sống hiện thời đã dư thừa nặng nhọc rồi. Hãy thả hồn lữ thứ về với những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Thời gian đi không trở lại. Thời gian không có tính cách phản hồi, không bao giờ còn quay trở lại. Nhưng lại còn mãi trong tâm hồn Tự nỗi nhớ thương, di ảnh một thị xã cổ với những đường phố chập trùng, những căn nhà dựng bên sườn đồi, bóng những đàn chim hét như những tàn than đáp xuống bờ sông vắng, giai điệu trầm buồn một bài hát anh dạy các em khi kết thúc năm đầu tiên anh ở vị trí người thầy. Bao tháng ngày xa vắng trôi, còn đâu nếp trường xưa, say ngắm từng gian lớp, xin lòng sao xuyến tình thơ. Nỗi buồn, sự cách trở, ở những trạng thái ấy, con người bé nhỏ và đáng thương xiết bao. Tự đã rưng rưng, đã động lòng trắc ẩn. Con người, thân phận của nó, sự yếu đuối của nó, chiều sâu vô cùng của nó là những niềm khắc khoải da diết của anh. Đêm Noel năm ấy, rét buốt chưa từng. Mưa bụi từ chiều, phủ màn hư ảo lên thị trấn nhỏ. Đêm thiên tiết hơi giá buốt, kích thích con người tìm đến nhau trong hơi ấm hội đoàn tin cậy. Mãi mãi tự không thể quên cái đêm thiêng liêng ấy ở ngôi nhà thờ tỉnh nhỏ ấy, khi anh một mình tìm đến, lắng nghe trong nội tâm cái nhu cầu của mình. Một nửa số dân thị xã đã tụ tập trong cái thánh đường bỗng chốc trở nên uy nghi đó. Có lẽ cũng như anh, những kẻ ly quê cảm nhận ra cái thân kiếp bơ vơ của mình trong cái đêm đầy nỗi ai hoài này. Giang cơm mang hông thoát khỏi vẻ tầm thường của nó, lộng lẫy như một cung điệp hợp đoàn. Mãi mãi tự không quên những xúc cảm tươi sáng của mình khi đứng trước khung cảnh tráng lệ đến quyển vặt của gian thờ. Bàn thờ Chúa phát quang vì các đồ thờ bằng bạc sáng bóng, choáng lộn. Nến phất phới hàng trăm ngọn tỏa một vùng sáng ấm. Lần đầu tiên anh nhận ra hình Đức Chúa Giê-xu chịu nạn không còn là cái hình sắc mang khái niệm quái đản, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ về sự xả thân đáng tôn thờ. Không còn dễ dửng dưng xa cách nữa khi anh nhìn thấy hai dải băng đỏ thả dọc hai bên bàn thờ, hai hàng chữ kim tuyến óng ánh. Sáng danh Chúa trên các tầng lời, bình an cho mọi người dưới thế. Chẳng còn điều gì là bí ẩn cả, tất cả đều gần gũi, dễ hiểu và tự có thể chia sẻ cảm thông. Tuy nhiên, tự không thể giấu giếm được cơn chạnh lòng của anh. Anh hơi buồn khi nghe thấy giọng đồng ca sai lệch của bài trên nữ quê mùa gồm toàn các cô thôn nữ ở ngoại vi thị trấn dường như chưa hề được tập dượt. Và cuối cùng, xúc động nhất, để lại ấn tượng xót thương nhất trong anh lại chính là cái đám đông tụ họp trong gian thờ, những kẻ giống anh có nhu cầu sum họp nhờ cậy nhau. Tôn giáo bao giờ cũng là một tình yêu nội giới. Đức Chúa tỏa hào quang, chia phúc lộc cho con chiên. Nhưng con chiên của Ngài thì tự không thể ngờ, sao họ lại có dáng hình những kẻ hành khất đến thế? Họ đem theo những manh chiếu rách, họ ngồi la liệt trên nền đá lạnh. Tất cả đều chung một khuôn mặt xanh xám, rét mướt và ngái ngủ. Tất cả đều mụ mị, lờ đờ. Tất cả đều chung một cảm giác tội lỗi và bổn phận. Và tự nhận ra, không loại trừ một ai trong đám người ăn xin lộc Chúa nọ. Mọi người đều thành kính trong mối liên hệ hư phù giữa họ với một ý niệm siêu đẳng hiện hình là Đấng Christ trên cao kia. Nghĩa là anh nhận ra cái đời sống tâm linh kỳ quái, sâu thẳm của con người, chính là tâm linh của cả bầy đàn ấy đang kêu rên thống thiết bên tai anh. Tôi xin với Đức Chúa Trời, tôi là tội nhân và tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ đã chịu chết trên cây thập tự giá để chuộc tội cho tôi, và Ngài đã phục sinh để cho tôi được hưởng công bình. Còn bây giờ, tôi tuyên nhận Ngài là cứu Chúa của tôi. Ôi, con người sao mà yếu nhược vậy? Con người mang nỗi sợ từ tiền kiếp và mãi mãi chẳng khi nào thoát khỏi số kiếp kẻ cầu sinh hay sao? Gần 12 giờ đêm, bản ai ca của đám ăn mài lộc Chúa mới tạm ngưng nghỉ. Một chiếc bàn nhỏ được khiêng ra, đặt xuống cạnh bàn thờ Chúa. Một người đàn ông to ngang cành càng xuất hiện. Dòng nhà thờ cấu trúc kiểu hang động đã làm méo tiếng người, nên phải lát sau tự mới nhận ra người nói khai mạc lễ Giáng sinh là ông Lại, bí thư thị quỷ. Chà, ông Lại vào tận nhà thờ, đóng vai kẻ mạng quyền pháp tối cao. Chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. Đứng trước những bức chân dung, các gia, hiển thánh, khung nạm vàng, ông Lại giơ hai cánh tay hộ pháp và cất tiếng quang quang. Ông Lại phê phán tính chất lừa bịp của đạo Thiên Chúa. Ông Lại cảnh cáo bọn phản động đội lớp thầy tu. Ông Lại kêu gọi giáo dân tích cực tham gia vụ sản xuất đông xuân. Ông bí thư thị ủy sai nói quên cả giờ giấc. Đúng giờ chuông phải đổ liên hồi. Chuông vang, chuông rền rã náo động. Chuông vẫn không át được lời ông Lại. Ông Lại nói tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc nhân dân. Ông Lại ra tuyên ngôn về một sự khai sáng mới, một quyền lực thiêng liêng mới. Tự có cảm giác đang đứng xem một biểu trình diễn, một vở kịch lớn trên sân khấu Hy Lạp cổ đại. Dàn đồng ca u uải và tiếng chuông như một tâm hồn nức nở đang tranh cãi âm thầm với một nhân vật cỡ Prometheus thao thao bản độc thoại hùng hồn. Những xúc cảm tươi sáng buổi khởi thủy của tự đã tiêu tan. Anh bỗng thấy căm ghét tất cả. Tôn giáo nào khi được thể chế quá, thế tục quá và nảy sinh tham vọng thống trị thì cũng mất luôn cái đẹp của tư tưởng khi khai nguyên. Lặng lẽ chuyển dịch, tự muốn bày tỏ thái độ không chấp nhận. Anh ra khỏi đám đông, vòng về phía sau ho, bước sang gian thờ Đức Bà Maria. Ở đây, thưa người, tiếng chuông và tiếng ông lại trở thành xa lắc. Dọc theo bức tường dài là bộ tranh tiểu sử Chúa Giêsu. Tự làm một cuộc hành trình ngược. Anh bắt đầu từ bức Đức Chúa bị đóng đinh, câu rút trên núi sọ người. Anh dừng lại hơi khác thường trước bức Giuđa phản Chúa, thoáng rùng mình nghĩ tới sự phản bội chẳng phải mới lạ gì. Cuối cùng anh dừng lại trước mô hình một cái hang nhỏ nơi Đức Chúa ra đời, và ở đây tâm trí anh như bị thôi miên. Chao ôi, tự có cảm giác vừa đi qua bao mê mị để đến cái vùng tĩnh lặng tâm thể này. Không còn một thoáng mùi vị tôn giáo, không còn ồn ào quên quang, không đau khổ ê chề. Khung cảnh mang mát một niềm vui dịu dàng. Đứa hài nhi xinh xắn, người mẹ hiền hòa, cái máng gỗ đơn sơ, ngọn cỏ xanh rì, bầy cừu trắng bông, mẹ bò cái lang trắng hiền lành. Đây là cuộc đời, là cuộc sống hoàn nguyên. Tự đã đến cái nơi anh cần đến. Sau khi đã vượt qua những khoảng cách ràng buộc tạm thời, sung sướng, tim anh đập rộn. Rồi lát sau, anh thấy người nhịp nhàng chuyển động trong một đà rung lắc mỗi lúc một điều hòa. Chuông lại đổ, lần này vang động chừng mực và thanh nhàn, thả vào không gian một nỗi niềm ân ưu triều mến lạ lùng. Cả đời tự chưa bao giờ anh sống trong những cảm giác kỳ lạ như thế. Cho tới khi hồ chuông chỉ còn để lại dư ba mơ hồ, anh mới trở lại trạng thái nhận thức được mình và bỗng thấy xung quanh quang vắng tôn nghiêm quá. Trỗi lên trong anh nỗi sợ hãi từ sâu thẳm rất quái gở. Anh muốn được giải bài. Trước anh có một tiếng gọi, trước anh một bước chân, sát cái công trình thủ công mô phỏng cuộc sinh nở giản dị và lớn lao. Một tấm khăn đỏ mang hình một ngọn lửa dãy gọi anh. Chân anh run rẩy như chân một kẻ khác. Cuối cùng, với bao gắng rỗi phi thường, anh đã bước tới và nhận ra mình đang sống ở một môi trường hoàn toàn trong suốt, không cách trở cản ngăn. Ở đó, anh đối diện với ý niệm cao cả. Ở đó, chỉ có anh và thiếu nữ cùng giao cảm và cùng soi bóng mình trong niềm thương nỗi nhớ mênh mông. Ôi, Phượng, cái khuôn mặt thiên thần đêm Noel năm ấy. Phượng, cái tinh hoa chắc lọc qua hỗn độn, tầm phào. Điểm tận cùng của một hành trình khổ ải, buổi Giáng sinh ra đời một Thiên Chúa mới, muôn thuở vĩnh hằng. Phượng, cái mộng ước tuổi xuân không hiện hữu, cái hạnh phúc đứt đoạn của đời tự. Noel năm ấy, Phượng đã nghỉ học được hơn nửa năm. Phượng chỉ là nữ sinh trực tiếp học tự, học kỳ đầu lớp 9. Lòng biết ơn sự tán phục của thiếu nữ đã biến Phượng thành tình nhân của tự, và hai người đã yêu nhau từ lúc nào, thật tình cả hai đều không rõ. Tình yêu thật sự có mấy khi rõ ràng. Phượng đã nghỉ học để trông nom, nuôi dạy ba đứa em nhỏ. Khi người mẹ đã mất và người cha ra đi, trong đoàn quân mở đường mòn Hồ Chí Minh, Phượng đã nghỉ học vì chính thiên diễm tình của họ. Quan hệ thầy trò là cái quan hệ đẹp đẽ, nhưng lại là một điển chế chặt chẽ mà họ cần phải thoát ra. Giới tự, tình yêu cao cả của Phượng là hạnh phúc đắm say nhất trong cả cuộc đời anh. Đó là thiên hương êm dịu nhất, tinh khiết nhất của cuộc đời đầy những trắc trở của anh. Đêm Noel năm ấy linh thiêng với hai kẻ ngoại đạo. Lần đầu tiên, trong bóng đêm u nhã, dưới màn mưa bụi óng ánh như những chấm kim khí, Phượng chủ động lòng cánh tay mình vào dòng tay tự. Cả hai ra khỏi nhà thờ sau buổi lễ đều phong phanh, nhưng từ phút ấy không còn phụ thuộc vào ngoại cảnh. Cuộc sống còn một dạng vẻ nữa, giờ đây tự mới biết ấy là vẻ quang đường của nó. Từ lúc ấy, tất cả đều rơi vào dòng mê ảo. Tàn thang của một chiếc lồng ấp ở đầu phố vắng rắc bay những vụn vàng. Tiếng đàn băng xô, nhà ai trăn trở một khúc ca trù đầy ẩn ức. Sát bên nhau, họ đi trong mưa sương lãng mạn, từ phố này sang phố khác, phiêu du trong biến hóa, người nọ dần dần trở thành một phần của người kia, hòa nhập và dị tha. Lanh quanh trong những phố cũ của một thị xã lâu đời, gần sáng tự mới sực nhớ, đưa Phượng qua chiếc cầu lớn, bắc qua dòng sông Hồng, trở về nhà. Đêm Noel ấy, cái đêm kỳ lạ nhất của đời tự. Nhưng khi sắp chia tay người con gái, từ bao giờ đã in bóng vào tâm hồn mình, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn. Ai, đứng lại, giơ tay lên. Loạng choạng đưa tay che cho mình và che cho Phượng khỏi bị ánh đèn pin thô lỗ xối vào mặt. Hiểu đó là tiếng hô của tự vệ gác cầu. Chặt Mỹ đã leo thêm một nấc thang nữa trong cuộc chiến tranh phá hoại. Máy bay chúng đã bắt đầu bắn phá tỉnh mạng ngược này. Mọi sự kiểm soát đã được tăng cường ráo riết. Tự bỗng lạnh run vì một lính gác quái gở vừa manh nha. Đã bắt đầu một chặng đường đi tới cái tiền định không gì chống đỡ nổi của anh. Anh và Phượng, cả hai đang đứng trên một chiếc cầu chênh vênh. Không có lá thư nào, chỉ có mấy tờ nhật báo. Tự rủ từng tờ. Sao lại không có? Không có thật. Anh cầm tờ báo thành phố, toàn bộ thông tin không tiêu hết 10 phút đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ vừa qua, hoạt động của hơn 4 tỷ người trên hành tinh, của hơn 60 triệu đồng bào, lẽ nào lèo tèo vậy? Hay toàn là chuyện giặc không đáng nói? Ngoài sân, hiệu trưởng Cẩm rút một hồi còi. Học sinh ở 4 lớp 12 ùa ra, tập hợp thành 4 khối lớp. Cẩm hô. Học sinh ngồi. Hơn 800 học sinh đồng thanh. Xuống. Rồi được thể cười ồn ả. Được Cẩm biến thành học sinh cấp 1. Làm sao mà không buồn cười. Dương, từ ngoài sân thông thả bước vào. Tay thọc túi áo, mặt khó đăm đăm, soi hai mắt kính xuống mấy trang báo vừa mở, thỉnh thoảng đánh tia mắt sang Tự. Ông Thống ở ngoài cửa ngoái vào. Thầy Tự có rồi, giúp tôi một tay mới. Tự ra từ đầu hồi, đứng lên cái ghế đẩu, đưa tay lên đỡ cái trống thủng. Ông Thống đứng trên cái thang áp vào tường, đang cởi sợi dây da trâu. Thế là từ hôm nay, thầy xin lên ở tại văn phòng, hả thầy Tự? Ở nhà điện đốm kém quá. Thầy cứ nói với ông Cẩm một câu. Họ nắm quyền thầy à. Tiền của không tích được, thì kẻ tham lo. Quyền thế không hơn người, thì kẻ hờm buồn. Chữa một cái trống cũng đề ra những ba yêu cầu. Đang nói, ông thư ký văn phòng bỗng bật tiếng. Dương vừa đằng hắn một tiếng dài, đi ra cửa, xuống sân, bước lại nơi Cẩm đang nói chuyện với học trò về kỳ thi tới. Cái trống đã được hạ xuống đất. Khiêng ra cổng chứ bác? Vâng, nhờ thầy một tay nha. Ông Thống xỏ cái đòn vào sợi dây vàng, qua tăng trống. Qua tăng trống bỗng sực nhớ. À, thầy Tử có cái thư. Thư nào? Tự ngẩng lên hấp hai. Ông Thống chột dạ, bỏ cái đòn, nhảy vào văn phòng. Tự theo ông. Trong văn phòng, trên mặt bàn, dưới một tờ báo là lá thư đề. Đặng Trần Tự. Tự kêu khó hiểu. Sao lại thế nhỉ? Ngoài sân, sau đám học trò, Dương đứng tay chắp sau lưng, nghênh nghênh như nghe gió thổi, trên các cành phượng dĩ. Dòng cẩm cất gian khỏe, dư thừa khí lực. Nghe tôi nói đây, kỳ thi sắp tới rồi. Dĩ như cuộc thi chạy đua đường trường, còn 100 mét cuối cùng. Thưa thầy, cuộc sống có những ngẫu nhiên may mắn, thì đây là một ngẫu nhiên may mắn nhất của đời em. Em đã tìm thấy thầy sau gần 20 năm trời không tin tức và đã có lúc chợt lành người đi. Vì nghĩ tới điều hiểm họa khi hồi tưởng tới cái buổi chiều tiễn đưa thầy ra mặt trận, mưa rơi tầm tã trên sân ga L. Chuyện tình cờ mà như có bàn tay tạo hóa sắp đặt. Tên thầy, địa chỉ của thầy, em tìm được, sung sướng và buồn lòng thay. Ở trang bìa lót, mấy cuốn sách cũ, em mua được một cách bất chợt. Trong đó mới đây là cuốn từ điển Bồ Đào Nha, An Nam. Khi em từ một vùng duyên hải lên thành phố này, tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề, buôn bán với người nước ngoài trên biển xa. Em đã ứa nước mắt khi nhìn thấy sự nỗ lực đầy ý thức của thầy. Thầy đã cố gắng hết mức để tẩy xóa tên thầy cùng dấu ấn của thư viện, gia đình thầy ở những tờ bìa trang sách. Cốt để không ai bận tâm về sự nghèo túng của mình. Lòng tự trọng của thầy, chúng em đều còn nhớ. Theo địa chỉ, em tìm đến nhà thầy. Buổi trưa một ngày đầu tháng 5 qua phường đỏ ngập trời. Một người phụ nữ dở dở ương ương, nửa hiểu biết, nửa vô học, đã sẵn với em một cách thật thô lỗ khi em đứng ở cổng hỏi tên thầy. Thôi, kể nữa làm chi những điều phường muộn đang đầy rẫy trong đời sống hàng ngày, làm nhức nhối tâm trí chúng ta. Nhà trường là một bộ phận của xã hội, nhưng không phải là góc chợ của cái chợ. Nó phải là bộ phận trang nhã nhất của xã hội. Đứa trẻ lấy cha nó làm nhân vật lý tưởng. Học trò nhận thầy của chúng làm siêu nhân. Lòng sùng kính đối với thầy giáo là lòng sùng kính với người thay mặt cho một ý nguyện lịch sử. Lịch sử, bằng vai trò của các thầy, thể hiện nguyện vọng không bao giờ muốn bị đứt đoạn. Bởi vì, nếu như chữ viết thời khai sinh đã giúp các tu sĩ ghi nhớ được các ký ức lâu hơn, thì văn hóa đã giúp con người nhận ra mình và bối cảnh. Nghề thầy, nghe vậy, không phải là một nghề bất kỳ. Người thầy không phải là một con người bất kỳ. Em nói vậy không phải chỉ vì em đã được hưởng những đặc ân của các thầy. Vâng, chúng em thời đó đã được hưởng đặc ân lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tỉnh nhỏ mở trường cấp 3, chúng em được hưởng trọn vẹn nền giáo dục, trung học phổ thông hoàn chỉnh ở ngay địa phương mình. Chúng em được tiếp cận với một lớp thầy giáo trẻ từ lò đại học ra, tràn đầy nhiệt huyết và đầy đặn hành trang hiểu biết. Em nhớ mãi thầy Nhị dạy toán rất tài hoa, năng động mà hiền như con gái. Thầy Châu cặm cụi làm đủ các thí nghiệm hóa học khi cao hứng tuyên bố sẽ phát minh một định luật giật giải Nobel. Kính thưa quý vị, lúc bầu trời đã ngả màu tím thẫm, muỗi từ các cống rãnh bay lên tụ hàng đám trên cái sân chung của căn nhà đông hộ. Như mọi ngày, Xuyến bê cái quầy thuốc lá từ ngoài cổng vào đặt ở hàng hiên căn nhà của mình. Ngước lên thấy lão Quỳnh đứng trên giàn giáo với hai người thợ xây. Xuyến liền chép miệng và bắt đầu điệp khúc chửi rủa về việc lấn khoảng không gian trước căn gác của gia đình cô. Lão Quỳnh cũng đâu phải tay dừa. Những câu nói bán bổ có ý vị xuồng xã của Xuyến được Quỳnh cảm nhận triệt để ngay. Ông ta không thèm ngừng tay mà còn chỉ rõ hướng dẫn hai người thợ tiếp tục làm hăng hơn. Rồi cô Trình đến buông những câu đùa cợt thật khiếm nhã làm cho cánh thợ xây cười gian. Trên căn gác xếp, tự buông bút chấm bài, nằm xoải xuống sàn, tìm cái chăn phủ lên mặt. Anh thở dài nhào ngán. Khi thấy người ta vừa chửi nhau tàn tệ, rồi lại đùa cợt sàm sỡ, thân mật với nhau ngay được. Tư cách là thứ hàng có đắt giá, tình cảm cũng vậy. Người có lương tâm luôn bơ vơ, kẻ có tri thức suốt đời buồn. Liệu tự có tiếp sống được với Xuyến khi giữa họ xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 7 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo chuyện gia đình tự. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.